Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 1188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1188. Người cô đơn, chỉ có thể một mình uống rượu. Trần Hy Tuấn tự giễu cợt bản thân, nhưng không thể nghe ra được chua xót trong lời nói. Lê Nhật Linh nụ cười đột ngột dừng lại, lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống. Lại yêu sầu rồi à? Sau đó nhìn Trần Hy Tuấn, nâng ly trong tay lên, chạm nhẹ vào ly rượu của anh. Hai người rất ăn ý, cười cười rồi một ngụm nuốt xuống chất lỏng trong ly. Ông trời chiếu cố, ai bảo tôi là hoàng tử u sầu cơ chứ? Hớp một ngụm rượu, Trần Hy Tuấn đột nhiên nhìn Trần Nhà thở dài. Ồ, vậy sao? Trần Hy Tuấn mà chị biết trước đây không phải như thế này. Lê Nhật Linh nhìn sườn mặt của anh, nhàn nhạt nói, bất kể là Trần Hy Tuấn đã từng thích cô, che chở cho cô, hay là Trần Hy Tuấn hiện tại là em trai cùng cha khác mẹ của cô đều cảm thấy đau khổ trong lòng. Thật sao? Trần Hy Tuấn trước đây như thế nào? Trần Hy Tuấn không nhìn Lê Nhật Linh, giống như đang tự nói một mình. Trần Hy Tuấn trước đây là một chàng trai cả người đều rực rỡ như ánh mặt trời. Đội theo một chiếc mũ lưỡi trai, cậu ấy có năng lượng tích cực dùng thế nào cũng không hết. Luôn nói với chị, Lê Nhật Linh cô không thể từ bỏ ước mơ của mình. Cô có tôi sẽ cùng cô nỗ lực làm việc. Cô xứng đáng với những điều tốt đẹp. Nói đến sự chăm sóc tỉ mỉ của Trần Hy Tuấn trong suốt 3 năm đó, Lê Nhật Linh cảm thấy có chút chua xót, bởi vì Lâm Quân, cô đã phụ lòng Trần Hy Tuấn, ít nhất là khi không biết rằng Trần Hy Tuấn là em trai của mình. Nhưng tất cả đều là ý trời. Càng lớn tuổi, cảm xúc càng nhiều, Lê Nhật Linh suýt chút nữa cảm thấy mình sắp trở thành một bà lão. Trần Hy Tuấn nghe Lê Nhật Linh nói mà chìm vào im lặng. Anh đã từng dám yêu dám hận. Từng đấu tranh với cả thế giới, là bởi vì có người anh yêu, cũng có người yêu anh, nhưng hiện tại anh dường như chẳng còn gì cả. Nhật Linh, cô nói xem, bây giờ tôi giống một con bọ đáng thương lắm sao? Không phải, trong mắt chị em luôn là mặt trời nhỏ, chỉ là tạm thời bị mây đen che khuất nên không nhìn thấy mặt đất mà th. Trần Hy Tuấn nhìn Lê Nhật Linh. Mặc dù bây giờ Lê Nhật Linh đã là chị gái của anh nhưng anh cảm thấy điều này khiến anh thoải mái hơn rất nhiều. Nghe cô nói, trong lòng anh cảm thấy một loại ấm áp khác, hẳn so với lúc trước thích cô. Chúng ta chỉ cần nói, mây đen mau biến đi, mặt trời sẽ sớm trở lại. Lê Nhật Linh vừa hát vừa biểu diễn động tác tay, trêu chọc Trần Hy Tuấn như một đứa trẻ. Rõ ràng cô đã thành công. Trần Hy Tuấn đã mỉm cười. Nhật Linh, không đúng, chị, cảm ơn chị. Trần Hy Tuấn thản nhiên thừa nhận xưng hô này. Cũng vào lúc này mới phát hiện cuộc sống sau này của mình cũng không tệ lắm. Không thể tiếp tục yêu cô, nhưng cũng không mất đi quyền bảo vệ cô. Thôi, em trai tốt, sau này nếu có vấn đề gì đều có thể tìm chị nói chuyện. Hiện tại chị có thể tạm thời là mặt trời nhỏ của em. Lê Nhật Linh cười cười, nghịch ngợm làm một động tác tay. Sau đó vỗ vai Trần Hy Tuấn. Nói chuyện gì vậy? Sao nhìn vui thế? Ông chồng hay ghen Lâm Quân đã sớm chú ý tới tình hình bên này của Lê Nhật Linh. Bây giờ thấy Lê Nhật Linh duỗi tay ra thì không nhịn được nữa mà đi qua. Lâm Quân cau chặt mày. Thật đúng là chỉ cần là Nhật Linh, thì thứ gì anh cũng ghen được. Cách chương.